Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các huynh đệ cố gắng hơn nữa nha, hắc u. Dùng sức phải đồng lòng nha, hắc nha. Sáu gã đại hán hô vang khẩu hiệu, ra sức kéo xe lừa, chậm rãi tiến về phía trước, thỉnh thoảng lại hô vài câu cho thêm khí thế. Tô Vũ vốn không muốn tham gia, nhưng cũng bị bầu không khí này cuốn theo, đành chịu vậy. Đây là một nét đặc sắc độc đáo của thời đại này. Đến thế kỷ 21, khi máy kéo đã phổ biến, khó mà thấy lại cảnh tượng này. Ban đầu, hắn còn ngại ngùng, không dám hô to, cảm thấy lạc lõng. Nhưng mọi người đều hô như vậy, Tô Vũ để hòa mình vào, cũng nhỏ giọng hô theo, dần dần thuần thục, sau đó buông mình, hô vang theo nhịp điệu của mọi người. Tuy nói 5.000 cân là rất nặng, nhưng phần lớn áp lực đều dồn lên người Tô Vũ và con lừa. Sức con lừa không lớn, không bằng trâu, nhưng so với người thì cũng đáng giá sức kéo của 2-3 người. Cho nên, người thật sự góp sức nhiều nhất là Tô Vũ, Lừa, Hoàng Sơn, Hoàng Hải, tiếp theo mới đến Tô Thắng, Tô Đại Dũng, Hồ Tử chỉ đành xếp cuối. Chúng ta đưa đến huyện thành hay là đưa đến thành phố? Thành phố chắc chắn là xa hơn nhiều, nếu đi bộ, phòng chừng mất đến 4-5 tiếng đồng hồ. Bọn họ xuất phát từ tờ mờ sáng, không phải vì có việc gấp, mà là sợ bị người trong thôn phát hiện, nên cố ý đi sớm. Với tốc độ hiện tại, nếu đi thành phố, trước giữa chưa có thể đến, nhưng chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Cho nên, khi Hoàng Hải hỏi đưa đến huyện thành hay thành phố, hắn mới ngẩn người, không biết trả lời thế nào. Thật lòng mà nói, hắn muốn đi thành phố, giá cao hơn là một phần, quan trọng hơn là hắn muốn mua cho Nha Nha một cái váy. Cửa hàng ở huyện thành chưa chắc có quần áo cho trẻ con nhỏ như vậy, vì ở đó chủ yếu bán vải để người ta tự may, còn quần áo may sẵn thì thường chỉ có cỡ thanh niên và người lớn. Nhu cầu tiêu dùng không theo kịp, nếu nhập hàng quần áo trẻ em, chưa chắc đã bán được. Dù cửa hàng quốc doanh không quá để ý đến doanh số, nhưng hàng cứ ế ẩm mãi thì người ta cũng lười nhập về. Ngược lại, quần áo ở thành phố thì đầy đủ hơn. Suy cho cùng, trẻ con ở nông thôn toàn trèo cây đào trứng chim, hoặc xuống sông bắt cá, người ngợm dính đầy bùn đất, đâu để ý đến quần áo. Có muốn để ý cũng không có điều kiện. Ở nông thôn, người lớn một ngày tính một công điểm, trẻ vị thành niên tính nửa công điểm, ví dụ như giúp đại đội cắt cỏ, nuôi heo. Chỉ có điều, nhà Tô Vũ toàn là con gái, tuy trước kia bụng cũng chưa chắc đã no, nhưng ba hắn có công việc ổn định. Nói thẳng ra là sĩ diện, bắt con gái đi cắt cỏ heo, hắn mất mặt, hơn nữa thương con gái út, nên không bắt nó đi làm, cũng chẳng thiếu nửa công điểm ấy. Chờ Tô Vũ làm nên ăn ra, thì càng không cần em gái đi kiếm công điểm nữa. Đều là người một nhà, có gì khó nói. Hoàng Sơn thấy Tô Vũ khó xử, liền lên tiếng. Khụ khụ, đại cứu ca, con muốn đi thành phố. Giá cả là một chuyện, còn nữa là con muốn mua chút đồ mang về, huyện thành chắc không có. Ha ha, ta tưởng chuyện gì, làm ngươi ấp úng mãi. Yên tâm. Hôm nay bọn ta đến là để giúp ngươi, đi đâu cũng như nhau thôi. Người ta vốn không tính toán về làm công, chỉ là xin nghỉ một ngày. Đi huyện thành hay thành phố, với họ chỉ là tốn thêm chút sức lực thôi. Đúng đấy, đều là người nhà cả, có ai là người ngoài đâu, cậu khách khí làm gì. Hoàng Hải cũng hùa theo, những người khác là Tô Thắng, anh ruột, Tô Đại Dũng, anh em họ, Hồ Tử thì cùng chung lợi ích, lại là anh em, lại là cùng tộc, đúng là không có người ngoài. Hắc hắc, con không phải sợ làm lỡ thời gian của mọi người sao? Mấy người vừa ra sức, vừa nói chuyện phiếm, mệt thì hô khẩu hiệu, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường. Từ tờ mờ sáng, đến tận giữa trưa, sáu người cuối cùng cũng đến được thành phố. Tô Vũ có lực rút núi sông, kéo xe sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nên có thể kéo dài thời gian. Nhưng hắn không muốn tỏ ra quá khác biệt, nên dọc đường vẫn kìm bớt sức. Lực rút núi sông chỉ thích hợp bộc phát, lặn lội đường xa thì không phù hợp. Nhưng dù vậy, với 50 điểm lực cơ sở của Tô Vũ, hắn vẫn có thể dễ dàng kiểm soát. 50 điểm lực này là cơ sở, không phải là hiệu quả của lực rút núi sông. Thử nghĩ xem, 50 người có thể nâng được 5.000 cân không? Chắc là rất khó, nhưng Tô Vũ thì có thể. Hắn có thể bộc phát, cũng có thể ổn định phát huy, và 50 điểm lực cơ sở cũng đã giúp Tô Vũ hơn xa người thường. Có thể nói về sức lực, lực cơ sở của hắn có thể so với mấy chục người, nhưng dùng lực rút núi sông, hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ, thậm chí có thể bộc phát sức mạnh phi thường. Hồ cuối cùng cũng đến, ta mệt muốn liệt rồi. Hồ Tử chẳng thèm để ý gì, cũng mặc kệ có phải ở thành phố hay không, cứ thế nằm phịch xuống đất, nằm hình chữ X để nghỉ ngơi. Con lừa cũng mệt lả, Tô Vũ lấy một cây gậy gỗ, nâng xe lên, mỗi bên một cái, cho nó nghỉ ngơi một chút, để trọng lượng không đè lên người nó, con lừa sẽ dễ chịu hơn nhiều. Ta vào hỏi giá xem sao, mọi người chờ ở đây nhé. Bọn họ đến cửa hàng đầu tiên, chính là chỗ lần trước bán con hoáng, cũng là chỗ bán thiên nga kia, của Lưu giám đốc. Cái gì, nai sừng tấm, để tôi ra xem. Lưu giám đốc vội vã bước ra, vừa ngẩng đầu liền thấy đống thịt nai sừng tấm chất như núi. Ôi chao, thật là thịt nai sừng tấm à? Ghê thật, các cậu vận đến đây bằng cách nào vậy? Nai sừng tấm không tính là hiếm, nhưng cái thứ này mà không có máy kéo thì làm sao mang vào thành phố được. Khó, quá khó đi. Dù sao thì tuy nói là thành phố, nhưng từ thành phố đến vùng núi nông thôn vẫn có một khoảng cách này cũng đủ để người lớn đi bộ mất 5 tiếng. Các cậu kéo nhiều như vậy, vậy không phải 5 tiếng, có khi còn lâu hơn, thậm chí chưa chắc đã kéo qua được. Nhưng Tô Vũ lại cố tình làm như vậy. Huynh đệ, thịt nai sừng tấm không hiếm, nhưng đúng là khó kiếm. Cả thành phố này bây giờ chưa chắc đã thấy được đâu. Dù sao khoảng cách cũng hơi xa, thợ săn có bắn được cũng chẳng ai vác cả một quãng đường dài như vậy mang đến. Mà người thu mua của cửa hàng thì không ai làm được chuyện đó. Hơn nữa, vốn dĩ từ núi lớn mang ra đã không dễ dàng, huống chi là mang đến thành phố. Coi như các cậu mang đến cho lão ca một niềm vui bất ngờ, nhưng về giá cả, chúng ta chỉ có thể công tư phân minh. Cậu đừng trách lão ca tôi ép giá, cậu làm cho bản thân, tôi làm cho nhà nước, ai cũng không hơn ai cả. Cậu thông cảm cho cái khó của lão ca nhé. Bao nhiêu tiền một cân? Hả, Lưu giám đốc không ngờ đối phương lại không nói lời vô nghĩa, mà hỏi thẳng giá. Lúc trước chẳng phải đều là đánh bài tình cảm, chơi trò lạt mềm buộc chặt sao? Lần này đổi kịch bản à? Không ngờ, đâu phải Tô Vũ đổi kịch bản, mà là hắn thấy hơi mệt mỏi rồi. Tô Vũ lười dây dưa với hắn, không được thì đổi chỗ khác vậy. Hắn không tin nai sừng tấm quý hiếm như vậy mà không tìm được người mua. Cùng lắm thì hắn kéo ra chợ bán. Ra chợ thì phiền phức hơn, ngoài việc phải trả phí thuê quầy, còn phải chờ đợi. Người đi chợ toàn là dân thường, thường thì chỉ mua một hai cân, thậm chí mấy lạng thịt. Gặp người sảng khoái có tiền thì may ra mua được vài chục cân. Trừ phi gặp được xưởng nào đó mua sắm, may ra có hy vọng bán hết, nhưng cơ hội này rất khó đến, mà giá cả chưa chắc đã cao, đó là hạ sách. Khổ khổ, huynh đệ thật sảng khoái, vậy ta cũng không vòng vo nữa. Tuy rằng thịt nai sừng tấm không thể so với thịt nai hoa mai, nhưng dù sao nó cũng thuộc họ nhà nai, giá trị dinh dưỡng thì khỏi phải bàn. Chỉ là so với nai hoa mai, thịt nai sừng tấm có phần kém hơn về độ ngon. Nai hoa mai tuy thịt ngon, nhưng được bao nhiêu cân chứ? Nai sừng tấm thì tận 2.000 cân. Vậy, 1.50 đồng một cân, thế nào? Giá thịt lợn hiện tại là 8.50 đồng một cân. Lần trước thịt gấu hắn bán 8 đồng một cân, nhưng đó là giá ăn may, do Tô Vũ tự ý nâng giá thôi. Dù sao thịt gấu hiếm có, khỏi phải nói. Nhưng nếu đem bán cho các quán cơm nhỏ, giá 8 đồng này người ta không mua đâu, vì sức tiêu thụ kém, sợ ế. So ra thì Phiêu Mãn Lâu có sức tiêu thụ mạnh hơn. Khách đến ăn ở đó hầu như không ai tiếc tiền, nên dù 8 đồng một cân, Phiêu Mãn Lâu vẫn có lời, dám bán 20 đồng một đĩa thịt gấu. Nhưng nếu đem ra chợ, giá 8 đồng đúng là chuyện hoang đường, căn bản không ai mua. Hoặc giả là có, nhưng rất ít người chịu chi như vậy. Mà Tô Vũ bán là bán cho đám người có tiền cơ mà. Quán cơm của giám đốc Lưu quy mô cũng không thua Phiêu Mãn Lâu là bao, ra giá 1.50 đồng một cân, nói sao nhỉ, nếu tính theo giá thị trường thì hợp lý thật, nhưng nếu theo giá thị trường, Tô Vũ còn đến đây làm gì? Ở huyện thành cũng tìm được quán cơm lớn hơn một chút để bán. Vậy nên câu này của giám đốc Lưu chỉ là thăm dò, giá cả vớ vẩn. Giám đốc Lưu, tôi vất vả đi lôi thịt vào thành phố, đâu phải để bán ra chợ. Nếu ngài không nuốt nổi, vậy tôi cũng không lãng phí thời gian của nhau. Nói rồi Tô Vũ làm bộ bỏ đi, giám đốc Lưu sao có thể để hắn đi được, hiện tại cả nước trên dưới chỗ nào mà chẳng thiếu thịt. Có được thịt tức là có quyền lực, nhân viên thu mua có thể trở thành một vị trí công việc khiến người khác ngưỡng mộ, được hưởng địa vị xã hội cao như vậy, cũng không phải là không có lý. Đừng nóng vội chứ, có gì không thể thương lượng. Giá cả không vừa ý, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ bàn bạc mà. Huynh đệ hà tất phải gấp gáp như vậy. Đánh trống khua chiêng một hồi, giám đốc Lưu thật ra có thể cho một cái giá cao hơn, nhưng thịt đang chất như núi, trả giá quá cao chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, ông ta không thể giải thích được. Như lần trước mua con hoãng, ông ta có thể trả giá cao hơn một chút, vì thịt ít, dù trả cao, cùng lắm thì ông ta bớt xén ở những chỗ khác để bù vào. Nhưng đây là mấy ngàn cân thịt, ông ta thật sự không dám trả quá cao. Hiện tại quán cơm quốc doanh có một điểm không tốt là làm việc quá câu nệ, giá cả đều đã quy định sẵn, giám đốc quán cơm căn bản không quyết định được, chẳng lẽ lại phải làm báo cáo xin ý kiến. Chờ xin xong thịt đã ôi thiêu mất rồi. Nhưng bảo ông ta ra một cái giá quá đáng thì ông ta không dám, chỉ có thể ra một cái giá cao hơn giá thị trường một chút, cùng lắm thì ông ta nghĩ cách khác, chứ giá quá đáng thì không dám. Theo lý thuyết, chỉ cần kiếm lại được thì ra giá cao có sao đâu. Nhưng vấn đề là không hợp quy củ, không giống như công tư hợp doanh, quản lý có phần lỏng lẻo hơn. 1.50 đồng, đây là giá cao nhất rồi, nếu ngươi vẫn không vừa ý, ta thật sự chịu. Tô Vũ lần đầu đến quán ông ta là vì cho rằng đối phương có thể nuốt trôi. Giá Phiêu Mãn Lâu mua thịt gấu ông ta rất hài lòng, nhưng đó là vì thịt gấu hiếm có, còn thịt nai sừng tấm thì khác. Nếu so sánh, giống như là ngươi thu một con vịt với một con heo khác nhau, cũng tức là thu thịt nhiều hơn, tương đương với thu 2.000 cân thịt heo. Thịt thì hiếm thật, nhưng giá quá cao thì không thể, cùng lắm thì dính dáng đến món ăn hoang dã, cao hơn một chút không thành vấn đề, chứ quá đáng thì khỏi bàn. 1.50 đồng, cái này, ngài thêm cho chút nữa đi, chúng tôi nhiều thịt như vậy, tốn bao công sức, bớt đi một chút là chẳng còn bao nhiêu. Tô Vũ cố ý nói vậy là để ám chỉ đây không phải của riêng hắn, mà là của tập thể, thậm chí là đại diện cho thôn hoặc công xã đến bán. Dù sao công xã tổ chức săn bắn, Nếu bắn được nai sừng tấm thì có khả năng đem thịt vào thành phố bán, điều này cũng giải thích vì sao có 6 đại hán đi cùng. Cái này gọi là chuyển rủi ro đi, dù kiếm được bao nhiêu không quan trọng, chỉ cần không phải cá nhân, vậy không ai để ý, nhưng nếu là cá nhân, ngoan ngoãn, vậy là hộ vạn nguyên đấy, Tô Vũ nhất định gặp phiền toái. Chụp cho cái mũ, phần tử đầu cơ, thì đủ hắn uống một bụng. Không được, không được, rủi ro quá cao, ta cũng biết mấy ngàn cân thịt là vô cùng hiếm có, dù đem đến nhà máy chế biến cũng có người mua, nhưng lão ca ta miếu nhỏ, không gánh nổi. Người cũng biết, lão ca ta lên được cái chức tổng giám đốc này đâu phải dễ dàng, không chừng ngầm có bao nhiêu người dòm ngó cái ghế này đâu. Ta cho ngươi nhích giá lên một chút thì gọi là quyết đoán ra tay, vì lợi nhuận của quán cơm, nhưng nếu nâng cao quá nhiều, chắc chắn có người tố cáo ta ăn hoa hồng, đến lúc đó vị trí khó giữ được, còn phải đi tù, không đáng. Đúng vậy, ý của giám đốc Lưu là nhích giá lên, tóm lấy mấy ngàn cân thịt, cái này gọi là lập công. Để người ta vừa nhìn giá là biết có lời, nhưng nếu quá cao, vậy không phải là quyết đoán ra tay, rất có thể dính đến ăn hoa hồng, khiến người ta có nhiều suy đoán, mà ông ta yêu cầu phải nén cái khoảng không gian đó lại, để người ta vừa nhìn giá là cảm thấy không thể ăn hoa hồng được. Dù sao người bán không thể bán thấp như vậy, đem ra chợ bán thì giá cũng chỉ thấp hơn một chút thôi, không có chỗ cho ăn hoa hồng. Điểm này Tô Vũ đương nhiên rõ, nếu không phải Phiêu Mãn Lâu có món ăn hoang dã là chủ đề, hắn cũng sẽ không đến chỗ giám đốc Lưu này, đem đến chỗ Phạm giám đốc chẳng thơm sao. Nhưng thịt nai sừng tấm không hiếm như thịt gấu, Phạm giám đốc có thể vì thịt gấu mà làm một kỳ chuyên mục món ăn hoang dã, nhưng vì nai sừng tấm thì không đáng, như vậy người ta cũng sẽ không mua, dù mua thì giá cũng không quá đáng, so với giá giám đốc Lưu đưa ra cũng không chênh lệch nhiều. Hơn nữa nói không chừng còn thấp hơn, dù sao lần trước Tô Vũ đã hô đối phương một vố thịt gấu. Giá 8 đồng một cân cơ hồ là trên trời, ít nhất ở thành phố này tuyệt đối không có nhà thứ hai có thể ra giá 8 đồng. Tô Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Thứ nhất, tự mình đi chợ bán, một ngày cũng chưa chắc đã bán hết. Thứ hai, đi quán cơm khác, dù đem thịt chia nhỏ ra bán cũng không được giá quá đáng, chuyển tới chuyển đi cũng không kiếm thêm được bao nhiêu. Thời đại này, trừ gấu, đại trùng, có người sẽ mạo hiểm nâng giá, còn lại món ăn hoang giá cũng chỉ cao hơn một chút thôi. Như lòng bay gà rừng vô cùng hiếm có thì có lẽ giá sẽ quá đáng một chút, nhưng đó là vì hiếm, ít thấy. Nai sừng tấm tuy rằng săn được không nhiều lắm, nhưng nó quá nặng, vật dĩ hi vi quý, à, cũng tự nhiên sẽ kéo giá xuống. Được rồi, cứ theo giá giám đốc Lưu đưa ra đi, 1.50 đồng. Ha ha, Tô huynh đệ thật sảng khoái, ta lập tức cho người cân, ngươi yên tâm, lần sau ta tuyệt đối cho huynh đệ ngươi một cái giá vừa lòng. Chỉ là thịt nai sừng tấm nhiều quá, vốn liếng của quán cơm chúng ta có hạn, giá quá cao chúng ta thật sự không nuốt nổi, hơn nữa một khi đứt gãy vốn liếng, cái rủi ro này quá cao, người cũng phải hiểu cho lão ca ta chứ. Đúng là thịt nai sừng tấm rất ngon, trong thời buổi này thịt thà là thứ quý giá, nhưng đâu phải cứ có thịt là có tất cả. Đến quán cơm người ta, chẳng lẽ chỉ ăn mỗi thịt nai sừng tấm thôi sao? Khách hàng còn gọi thêm món khác nữa chứ, ví dụ như cá chẳng hạn. Mà không có vốn liếng thì lấy đâu ra hàng mà bán. Dốc hết tiền mặt vào mua thịt nai sừng tấm là một hành động ngu xuẩn. Đó là lý do giám đốc Lưu không dám trả giá quá cao, vì ông ta cũng không thể ôm hết được. Vẫn là câu nói cũ, đợi xin duyệt báo cáo lại thì dao kim châm cũng nguội ngắt cả rồi. Ha ha, đâu dám, cân, cân ngay đây. Hai người cười ha ha, lập tức sắp xếp người bắt đầu cân thịt. Thịt quá nhiều, 6 người căn bản xoay sở không hết. Vì phải chia nhỏ nai sừng tấm ra để cân, dù sao con nai quá lớn, tiệm cơm của họ lại không có loại cân chìm cỡ lớn, chỉ có thể xẻ thịt ra, sau đó cân từng phần. Cũng may Tô Vũ có kỹ năng, bảo đinh giải nghiêu, giúp một tay xẻ thịt, những người khác phụ trách cân. Toàn bộ quá trình có đại ca Tô Thắng để mắt tới, ghi chép sổ sách, sau đó cộng tổng trọng lượng lại là được. Phần thịt của hắn và Hồ Tử được tính riêng, dù sao chỉ cần nhớ kỹ trọng lượng, về nhà rồi chia tiền, cũng không cần nói nhiều với Lưu giám đốc làm gì. Huynh đệ, tổng cộng 4.800 cân, cộng lại là 7.200 tệ, cậu xem qua sổ sách đi. Lưu giám đốc đưa bản ghi chép kế toán cho hắn xem, bên kia Tô Thắng cũng ghi chép lại rồi, gật đầu với hắn, số liệu thống kê trọng lượng của hai bên khớp nhau. Ha ha, không cần, tôi tin tưởng Lưu giám đốc. Lưu giám đốc cười ha hà, tuy rằng Tô Thắng cân giúp, làm ra vẻ bí mật, nhưng làm sao qua mắt được hắn. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này chẳng phải cũng ghi sổ đấy sao, còn nói với ta cái gì mà tin tưởng. Bất quá hắn cũng không để ý, người ta ghi sổ là chuyện bình thường, đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy. Cậu chờ một lát, tôi đi lấy tiền cho cậu, chứ vị huynh đệ cứ vào trong, tôi bảo người ta mang trà lên, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi. 7.000 tệ không phải là số tiền nhỏ, hắn cần phải làm việc với kế toán, kiểm tra đối chiếu xong các hạng mục, còn cần hắn tự tay đóng dấu. Ký tên các kiểu, dù sao cũng cần làm theo trình tự, nếu không hắn không lấy được số tiền này. Thịt cũng phải đưa cho người quản lý kho, không có chữ ký của người quản lý, đó chính là làm giả. Dù sao hàng chưa nhận được, sao lại chi ra nhiều tiền nhập hàng như vậy? Hàng đâu, đây lại không phải tiền đặt cọc, mà là trả toàn bộ tiền mua. Cho nên cần chữ ký của nhiều người, qua tay kế toán, đưa vào phòng tài vụ mới có thể lấy được số tiền này. Không lâu sau, Lưu giám đốc mang tiền đến. Huynh đệ, cậu đếm lại đi, xem tiền có đúng không? 7.200 tệ, tức là 72 sấp, hồng mao, độ dày khỏi phải nói, tương đương với 7 vạn tệ thời nay, cả một chồng tiền dày cộp. Tô Vũ đếm từng tờ, thật ra không cần quá lo lắng tiền giả, Tô Vũ chỉ cần sờ qua là biết thật giả. Sau khi kiểm kê xong, Lưu giám đốc mời họ ăn cơm trưa. Tô Vũ tuy rằng không muốn mang ơn, nhưng mấy anh em thật sự rất mệt, dù rời đi cũng phải tìm quán ăn để ăn cơm. Đằng này người ta đã vội vàng mời khách, hắn cũng không khách khí nữa. Nói thật, lần này tuy rằng kiếm không được nhiều lắm, nhưng lại được nhiều thịt, thật sự đã giúp Lưu giám đốc một ân lớn. Hơn nữa giá cả chắc chắn có lời, nếu Tô Vũ tự mở tiệm cơm, chắc chắn kiếm đậm, nhưng hắn không có duyên kiếm số tiền này, bởi vì chưa tới thời đại cá nhân mở tiệm cơm. Tựa như thịt nai sườn tấm, giá trị của nó tuyệt đối không chỉ một tệ rưỡi một cân, nhưng Tô Vũ lại bán không được giá cao, chỉ vì thời đại khác biệt. Nhưng nghĩ lại, nếu đợi đến lúc có thể bán giá cao, còn cho phép cậu bán sao? Chẳng phải là trái pháp luật, cho nên được cái này mất cái kia, không nói là chịu thiệt thòi gì lớn, chỉ cần có lời là được. Ấy ra, không được, một chuyện là một chuyện, sao có thể để Lưu lão ca mời khách được? Tô Vũ cũng chỉ là khách sáo thôi, lão tiểu tử ép giá tàn nhẫn như vậy, mời khách ăn cơm có sao đâu. Cậu nói buôn bán vật tư không cần xã giao sao, chỉ riêng độ hiếm của thịt nai sừng tấm cũng đủ để đối phương mời khách rồi. Huống chi chỉ có Tô Vũ, Tô Thắng, Hồ Tử, Tô Đại Dũng, Hoàng Sơn, Hoàng Hải, tổng cộng 6 người, ăn được bao nhiêu? 20 tệ, ăn căng bụng cũng chỉ 30 tệ, đảm bảo có gà có cá, có rượu có thịt, ăn no căng, nhưng đối với Lưu giám đốc mà nói, chỉ là hạt bụi mà thôi. Tô Vũ cũng chỉ khách khí vài câu, Lưu giám đốc cũng nhiệt tình, rất nhanh đã chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, tuy rằng không phải thứ gì xa xỉ, nhưng cũng như Tô Vũ dự đoán, có gà có cá có rượu có thịt. Ai bảo họ đến đúng giờ cơm chứ? Hơn nữa Tô Vũ và mọi người đã giúp khuân vác hàng hóa vào kho, mời khách ăn cơm thì có sao? Ai dám lắm mồm lắm miệng? Lưu giám đốc tự mình tiếp khách, Tô Vũ cũng uống cùng vài chén rượu, dù sao Lưu giám đốc đã hạ mình tự mình tiếp, hắn cũng không thể không biết điều. Địa vị của Lưu giám đốc không hề thua kém giám đốc Phạm của Phiêu Mãn Lâu, giám đốc tiệm cơm Quốc Doanh là nhân viên công vụ, có chức vị cấp bậc, đặt ở trấn của họ là một nhân vật không nhỏ. Rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 vị, cuối cùng ăn uống no đủ. Tô huynh đệ, đi thong thả nhé. Lưu giám đốc tự mình tiễn ra tận cửa lớn, xe lừa của họ có người do Lưu giám đốc sắp xếp trông coi, còn bảo người ta mua chút thức ăn chăn nuôi cho ngựa ăn no rồi. Có thể nói Lưu giám đốc tương đối khôn khéo, làm việc chu đáo mọi mặt, khiến người ta có cảm giác như tắm mình trong gió xuân, toàn thân cảm nhận được hai chữ, thoải mái. Mặt trong mặt ngoài đều được cậu ta sắp xếp đâu vào đấy. Đương nhiên, thứ nhất là giao dịch này cậu ta kiếm lời thật, giá cậu ta đưa ra, Tô Vũ mang đến các tiệm cơm khác cũng có thể lấy được. Tô Vũ chỉ cần xẻ thịt nai sừng tấm ra, mang đến các tiệm cơm khác nhau, cũng có thể bán hết. Có lẽ còn có thể bán được giá cao hơn một chút, chỉ là sẽ rất phiền toái, dù sao cậu cần phải cắt lại, chia ra bán, vì các tiệm cơm căn bản không chứa được 5.000 cân thịt, các tiệm cơm nhỏ không có phòng lạnh. Nhưng Tô Vũ có thể lấy giá cao hơn thị trường một chút, bán toàn bộ cho cậu ta, quả thật khiến cậu ta có thể tranh thủ được cảm tình của cấp trên, dù sao ai cũng thích thuộc hạ có năng lực, đây là tư lịch thăng tiến. Tuy rằng một giao dịch này không tính là gì, nhưng tích lũy theo thời gian, dần dần sẽ có kết quả, có thêm một lý lịch tốt còn hơn là không có. Lý lịch của cậu còn viết đã từng làm lớp trường thời đại học, người ta sao không thể viết vì tiệm cơm mà nhập một lần 1.000 cân thịt nai sườn tấm. Giám đốc ngoài năng lực quản lý ra, còn xem năng lực điều phối tài nguyên, cậu có năng lực kiếm được thịt, đương nhiên cũng coi như một loại năng lực. Đặt ở thời nay thì không tính là gì, nhưng ở thời đại này, đó chính là một trong những lý lịch sáng giá. Không còn cách nào, giá trị của nhân viên thu mua nằm ở chỗ đó. Một giám đốc có năng lực như vậy, đương nhiên cũng coi là một trong những năng lực hiếm có. Vũ ca, tiếp theo đi đâu? Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Tô Vũ. Tô Vũ nắm chặt túi sách, bên trong đựng thu hoạch lần này, 7.200 tệ. Tô Vũ nhìn xung quanh vắng lặng, kiểm kê ra 1.350 tệ, đưa cho Hồ Tử. Thịt nai sừng tấm của cậu là 900 cân, cầm lấy đi, đây là phần của cậu. Kỳ thật Hồ Tử có để ý, thịt nai sừng tấm của hắn hơn 800 cân một chút vì đã lấy nội tạng ra, căn bản không được 900 cân. Thiếu vài chục cân nữa mới được 900 cân, nhưng Tô Vũ vẫn tính là 900 cân, nói trắng ra là không để bụng mấy chục cân kia. Tính chẵn cho dễ tính, dù sao cũng là anh em, hắn không muốn tính toán chi ly như vậy. Không được, sao tôi có thể chiếm tiện nghi của cậu? Đừng có nói nhảm, cậu sắp kết hôn rồi, không mua xe đạp à? Kết hôn không mở tiệc rượu sao? Cậu đang cần tiền đấy, cho cậu thì cứ cầm lấy. Tô Vũ không nói vô nghĩa với hắn, trực tiếp đưa tiền cho hắn. Đến lúc này, Tô Vũ còn lại 5.850 tệ. Cộng thêm 8.000 tệ tiền tiết kiệm, hắn đã có tổng cộng 13.850 tệ. Dù phải đưa cho Trịnh Việt Quốc 1.000 tệ, hắn vẫn còn 12.850 tệ. Ngoài ra, tiền lẻ đều nằm trong tay Hoàng Túc Nga. Tô Vũ chỉ giữ những tờ tiền lớn, như lần trước bán con hoắng được 180 tệ, hắn cũng không tính vào, mà đưa hết cho Hoàng Túc Nga để chi tiêu sinh hoạt. Khó khăn lắm mới đến được đây một chuyến, đi thôi, chúng ta đi trung tâm thương mại, mua sắm thả ga. Trong tay có tiền thì lòng không hoảng, dù rằng mang một khoản tiền lớn trong người vẫn có cảm giác bất an, nhưng đối với Tô Vũ mà nói vẫn chấp nhận được. Rốt cuộc nhiều tiền như vậy, tên trộm nào có thể thần không biết quỷ không hay mà lấy cắp được. mấy người cùng nhau vào cửa hàng, dù sao Hoàng Sơn hay Tô Đại Dũng đi theo cũng không có việc gì, nên cứ đi cùng cho vui. Tô Vũ đầu tiên chọn váy áo và giày dép cho Nha Nha và Tiểu Muội. Vì đã mua một bộ cho Tiểu Muội rồi, nên hắn chỉ mua một bộ cho Muội thôi, còn Nha Nha thì được tận hai bộ màu sắc khác nhau, giày dép cũng vậy. Tiếp đến là anh rể, chị gái, mỗi người hai bộ quần áo từ đầu đến chân. Sau đó là Tam Thúc, Tam Thẩm, Đại Dũng, Tiểu Đồng, rồi đến hai cậu cả, nhạc phụ nhạc mẫu, mỗi người hai bộ. Đương nhiên, hắn cũng mua cho cha mẹ hai bộ, không thể nói chỉ mua cho Tam Thúc Tam Thẩm mà quên cha mẹ được, huống chi nhạc phụ nhạc mẫu đều có phần, không mua cho cha mẹ thì không ra gì. Việc mua sắm tư phía như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Chị gái, anh rể sắp vào thành, không có vài bộ quần áo ra hồn thì có phải sẽ bị người ta khinh thường không? Vốn dĩ đã là người từ nông thôn lên, lại còn ăn mặc rách rưới, làm sao nhanh chóng hòa nhập được? Hắn đưa chị gái vào thành là để hưởng phúc, chứ không phải để bị khinh bỉ. Sau này cuộc sống tốt hay không hắn không quản được, nhưng đưa Phật đưa đến Tây thì hắn vẫn có thể làm được, không cần thiết để chị gái phải tự ti. Thứ hai, hai cậu cả xin nghỉ không lên nương làm, mất hai ngày công điểm. Công điểm tuy không nhiều, nhưng chuyện không phải như vậy. Người ta mỗi ngày kiếm được 200 tệ, mình nhờ người ta đến giúp, kết quả chỉ đãi một bữa cơm cho xong chuyện. Như vậy sau này ai còn muốn giúp mình nữa? Công điểm không đáng bao nhiêu tiền, nhưng không thể làm như vậy được, huống chi hắn cũng không thiếu ba cái dưa hai quả táo. Có thể làm nhạc phụ nhạc mẫu vui vẻ, hắn hà tất phải tính toán chi ly. Huống chi mua cho chị gái anh rể, chẳng lẽ lại để hai cậu cả thuần túy đến xem náo nhiệt thôi sao? Vậy nên cứ mua cho cả hai cậu, không thể để người ta giúp không công được. Mà đã mua cho hai cậu rồi, thì nhạc phụ nhạc mẫu đương nhiên không thể thiếu phần. Cùng đạo lý đó, nhà nhạc gia cũng mua cho Tô Đại Dũng một phần. Tuy nói là anh em họ, nhưng cũng không thể vì thân thiết mà không để ý gì, rốt cuộc so với anh em ruột vẫn còn thiếu một chút ý tứ. Vậy nên cứ mua chung, như vậy cũng không ai trách được. Đến nỗi anh trai thì thôi, hắn không thiếu một bộ quần áo. Tiểu Vũ, con, mua nhiều quần áo như vậy, lại còn cho ta, cho cả người nhà nữa, ngại quá đi. Cậu cả, trước khi đến cậu nói gì ấy nhỉ? Đều không phải người ngoài, đều là người một nhà, cậu khách khí làm gì? Với lại, sắp đến tháng sau rồi, đến lúc đó cậu với anh con phải cùng nhau làm việc, không có vài bộ quần áo thì sao được? Tô Thắng, vậy quần áo của ta đâu? Người thậm chí còn không nhắc đến một lời. Bất quá lúc này chẳng ai để ý đến ý kiến của Tô Thắng, mọi người đều nghĩ cách thoái thác. Tới giúp một chút thôi mà lại nhận nhiều đồ như vậy, thật kỳ cục. Được rồi, đừng khách khí nữa. Nếu cậu ngại, thì vào xưởng nhớ để ý giúp thằng anh con. Nó tính tình không xấu, chỉ là làm việc dễ nóng này thôi. Vừa thấy, nếu nói vì chuyện hôm nay mà cố ý mua quần áo cảm tạ thì mọi người đều ngại, nhưng nếu nói là có việc nhờ họ giúp đỡ để ý, cậu cả lập tức vỗ ngực. Chuyện này có gì đâu, chúng ta vốn dĩ là người thân thích thật sự mà, thằng đó là anh của cháu, cũng là em của cậu. Yên tâm, cậu sẽ giúp để ý, không để nó bị ai bắt nạt đâu. Tô Vũ, có phải cậu hiểu lầm gì rồi không? Bị bắt nạt. Bất quá Tô Vũ cũng không giải thích nhiều, đem toàn bộ đồ đạc đưa cho họ. Cuối cùng nhìn anh trai mặt mày tiêu nghỉu, hắn thấy bực mình, vẫn là mua cho anh hai bộ quần áo và giày. Hết cách, cái mặt lừa đó khó coi quá. Hắn không phải là quá thèm khát quần áo, mà là cảm thấy bị đối xử khác biệt thì có chút tủi thân. Tô Vũ chịu không nổi cái dáng vẻ tủi thân của gã cao gần 1m9. Cuối cùng vẫn là mua cho anh hai bộ. Vì là mặc sau giờ làm, cũng không phải quần áo gì xịn sò, chỉ là những màu sắc đặc trưng của thời đại này, kiểu quần áo công nhân ấy. Trừ cha mẹ được mặc đồ tốt hơn một chút, những người khác đều như nhau cả. Vậy nên thêm cả đôi giày đế bằng, tổng cộng cũng chỉ tốn chưa đến 150 tệ. Cũng chỉ có thời đại này thôi, chứ nếu đổi sang thời điểm khác, 150 tệ mà mua được nhiều quần áo như vậy á. Đừng hòng. Thôi được rồi, anh cả, mọi người về trước đi, em còn phải đạp xe đi mua chút lương thực rồi về, còn phải đến xưởng thép xác nhận thời gian vào xưởng của mọi người nữa. Tô Thắng còn muốn đi cùng, nhưng Tô Vũ không đồng ý, bảo anh mang hai bộ quần áo và giày của mình, thêm cả quần áo giày của cha mẹ, nhanh chóng về nhà. Những người khác cũng ôm mỗi người hai bộ quần áo và giày, vẫy tay rồi trở về. Tuy rằng từ thành phố đạp xe về quê khá xa, nhưng đối với dân quê thì không tính là gì, đi thăm thân thích bình thường cũng phải mấy chục cây số. Huống chi họ chỉ là đi nhờ xe thôi, căn bản không để ý. Mỗi người kết bạn mà đi vừa cười nói. Lúc về thì nhẹ nhàng hơn nhiều, lúc đến thì phải đẩy xe kéo hàng, mới gọi là mệt, còn lúc về chỉ đi bộ, căn bản không cần dùng sức. Tô Vũ vội vàng đạp xe đến một trung tâm thương mại khác, tìm đến chỗ bán súng đạn. Đồng chí, có bán đạn không? Đạn súng trường ấy. Không sai, Tô Vũ muốn mua một ít đạn để chuẩn bị cho mọi tình huống. Số đạn dự trữ của hắn đã không còn nhiều lắm. 5 tệ một hộp, anh muốn bao nhiêu? Mua nhiều có ưu đãi không? Nhân viên bán hàng liếc nhìn Tô Vũ, lúc này mới nói, cái đó còn phải xem anh muốn mua bao nhiêu đã, chứ không tôi cũng không biết phải chiết khấu thế nào. Bang! Tô Vũ đếm ra 10 tờ, hắc nhiêu, tờ 10 tệ vỗ lên quầy. 100 tệ, chiết khấu thế nào? Khoát, làm ăn lớn đây mà, mua nhiều đạn như vậy cũng không thường thấy. Anh là người ở đâu? Xã nào, mua nhiều đạn như vậy làm gì? Ạc, hỏng rồi, khoe khoang hơi quá rồi. hắn suýt chút nữa đã quên, thời đại này vẫn còn có đặc vụ của địch, nhân viên bán hàng vô cùng cảnh giác. Thế là hắn thành thật khai báo, đem tên, xã, thôn trang, đều khai rõ ràng. Anh chờ một chút, tôi đi lấy hàng cho anh. Nói xong đi vào phía sau, rất nhanh Tô Vũ liền nghe thấy tiếng điện thoại. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng sáu giác quan của Tô Vũ rất nhạy bén, nghe rõ mồn một nội dung. Đây là liên hệ với đồn công an địa phương, hỏi xem có người như vậy không, bên kia cũng gọi điện thoại về xã để xác nhận. Tô Vũ thân phận là thật, đương nhiên không sợ cha. Hơn nữa thôn trưởng biết hắn đi săn, càng không sợ. Không lâu sau, nhân viên bán hàng đã trở lại, trên mặt không hề có bất cứ biểu hiện khác thường nào, đúng là diễn viên gạo cội. Đồng chí, anh muốn mua nhiều, nên ưu đãi lớn lắm. Đây là 25 hộp đạn, tôi cho thêm anh 5 hộp, anh đếm đi. Không cần, tôi tin được. Tô Vũ lập tức đem 25 hộp đạn bỏ vào túi sách. Lúc này tiền trong túi hắn đã bỏ vào không gian rồi, nên bỏ đạn vào vừa khít. Rời khỏi chỗ đó, Tô Vũ lập tức tìm đến một địa điểm khác. Hắn muốn mua một chiếc xe đạp mới toanh, phiếu mua xe đạp đã mua từ trước, chỉ còn đúng một tấm, vất vả lắm mới kiếm được. Lần này hắn không định mua xe cũ, quyết định đổi hẳn xe mới, tốn 280 tệ, chất lượng thì khỏi phải bàn. Đem xe đạp đặt lên xe lừa, vội vã rời đi. Đến một nơi vắng vẻ, hắn thu xe đạp vào không gian, rồi thả ra rất nhiều con mồi. Tất cả đều là số con mồi hắn lưu lại trong không gian từ trước. Một phần là khi đi cùng Hoàng Sơn giúp Trần Thịnh tìm người, hắn đã lén giấu đi, phần còn lại là khi đi săn cùng Hồ Tử, hắn cũng âm thầm cất giữ. Trừ nửa đầu hươu hoa còn chưa ăn hết, số còn lại hắn đều lấy ra, chất đầy một xe. Tô Vũ lập tức đánh xe lừa đến xưởng sắt thép, dù chưa vào xưởng, nhưng hắn không thể cắt đứt liên lạc, cần phải mang chút đồ ăn hoang dã đến để gọi là có chút thành ý. Đồng chí, xin làm phiền, tôi tìm Trịnh Việt Quốc, tôi đến để đưa chút đồ ăn hoang dã. Ồ, anh là người đưa đồ ăn hoang dã à? Sao lâu lắm rồi không thấy tới? Cũng khá lâu đấy, chờ chút, tôi đi báo cho anh ta. Người gác cổng là người mới, không quen Tô Vũ, nhưng biết có một người như hắn. Chẳng bao lâu sau, Trịnh Việt Quốc thở hồng hộc chạy ra. Ôi chao, huynh đệ, cuối cùng thì cậu cũng đến, tôi còn tưởng cậu không tới nữa chứ. Ha ha, anh nói thế làm gì, lần trước tôi tới, đưa nhiều như vậy, tôi nghĩ các anh tạm thời không thiếu nên không tới nữa. Tôi đem bán cho mấy tiệm cơm khác ở huyện thành, chủ yếu là thịt không được tốt lắm, chẳng phải anh nói mấy thứ như chó sói thì chướng mắt sao. Ừ, cả hai cùng vạch mặt nhau luôn à. Trịnh Việt Quốc bĩu môi, thầm nghĩ thằng em này cũng thật biết móc miệng người khác. Hắn cũng coi như nghe ra, nhưng chẳng còn cách nào. Đó đâu phải lời hắn nói, là mấy lãnh đạo khác trong xưởng nói, liên quan gì đến hắn đâu. Nhưng đối với cái giọng điệu của mấy lãnh đạo kia, hắn cũng khinh thường không kém. Dù gì thì các người kén chọn cũng phải nhìn xem thời đại nào rồi chứ. Ai ai cũng còn ăn không đủ no, các người còn chê thịt ngon dở. Còn ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia, thật là hết thuốc chữa. Nhưng những lời này hắn không dám nói ra, đành phải cùng Tô Vũ than thở, bảo hắn mang chút thịt ngon đến. Giờ thì hay rồi, người ta đến móc nhỉ hắn biết nói lý với ai đây. Ôi dào, thời buổi này người ta còn ăn không đủ no, ai còn ghét bỏ cái gì chứ? Có điều mấy vị lãnh đạo không dính khói lửa phàm tục kia chỉ đạo lung tung thôi. Nhưng anh là người dưới quyền, cũng phải thông cảm cho nỗi khó xử của tôi chứ. Bản thân tôi thì không có ý kiến gì hết. Một câu tổng kết, trong quần chúng cũng có những kẻ dở hơi. Tô Vũ ha hả, chẳng để ý, căn bản không thèm đáp lời. Trong lòng thầm nghĩ, tiền nào của nấy, anh trả giá thế nào mà không biết sao. Xưởng sắt thép trả không nhiều, nhưng cũng không ít, chỉ là giá thị trường bình thường thôi. Đưa đến đây chắc chắn nhanh hơn so với đem ra chợ bán, dù giá cả không chênh lệch nhiều, mà lại có thể nhanh chóng có tiền tươi, đương nhiên là đáng khen rồi, nhưng cũng không phải giá cao. Vậy nên, có thịt ngon thì có nên đem đến không, còn đáng để bàn đấy. Trịnh Việt Quốc cố ý lảng sang chuyện khác, liếc nhìn xe lừa rồi mới nói, đây là hàng cậu kéo đến hôm nay đấy à. Để tôi xem. Quả nhiên, vẫn là mấy thứ không được, nhập lưu, lắm, nhưng cũng có vài món đáng để mắt, tỉ như mấy con sơn dương kia, vẫn là không tệ. Đi, tôi dẫn cậu đi cân. Trịnh Việt Quốc không hề kén cá chọn canh, trực tiếp dẫn Tô Vũ về phía nhà bếp. Lần trước, vì bị lãnh đạo dặn dò, hắn mới nói một câu với Tô Vũ. Nhưng lần này, phần lớn thịt mang đến đều là loại không, nhập lưu, này, chứng tỏ người ta căn bản không để bụng anh. Nếu không cần, có khi về sau người ta còn chẳng thèm mang đến ấy chứ. Tô Vũ cố ý nói mấy tiệm cơm khác cũng muốn mua, chủ yếu là xưởng các anh chê, ngụ ý chẳng phải là các tiệm cơm cũng đều thu mua sao. Ý tư đã rất rõ ràng, có thể mang đến hơn một nửa số thịt đáng giá, như sơn dương, hoãng linh tinh, đã là nể tình lắm rồi, làm người không thể quá tham lam. Hắn cũng biết giá cả trả không cao mà. Như lần trước cố ý, đào mỏ, xưởng, cố ý nâng giá, là vì phó xưởng trưởng muốn lên chức. Hiện giờ người được chọn đã xác định, hắn sắp được điều đến xưởng mới, đương nhiên không còn, đào mỏ, nữa. Cho nên, chuyện tốt chỉ có thể có một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai, giá cả đương nhiên cũng tương đối sát với thị trường. Việc hắn có thể giúp đỡ, lập tức bảo tài vụ chi tiền ra, đã là rất đáng quý rồi. Nếu không thì kéo dài cả tháng trời cũng chẳng có gì lạ, ở thời đại này là chuyện bình thường. Tiền lương còn bị giữ lại một tháng mới trả, huống chi là thanh toán nợ nần, đương nhiên là có thể kéo thì cứ kéo. Nhưng hắn là người thu mua lâu năm, lại khá quen với bên tài vụ, hắn dẫn người đến, thường thì bên tài vụ cũng không muốn đắc tội. Thời đại này là làm việc chậm trễ, có thể kéo thì cứ kéo, trừ phi có người quen, hắn mới có thể lập tức làm cho. Bằng không, lập tức làm cho anh, lỡ lãnh đạo đến, thì anh không có việc gì làm, có phải hay không cái chức vụ này của anh không cần thiết nữa. Huynh đệ, tổng cộng 650 cân, đủ thứ linh tinh cả. Cậu định tính từng loại một, hay là tôi cho cậu một giá chung? Tính từng loại một thì những loại đáng giá sẽ được tính theo giá thị trường, còn những loại không đáng giá tiền đương nhiên sẽ phải giảm giá. Tính như vậy thì hơi phiền phức một chút, nhưng tuyệt đối công bằng. Hắn sẵn lòng làm phiền như vậy cũng là vì đã nhìn ra, Tô Vũ cũng không phải nhất thiết phải bán cho xưởng của họ. Điều này đòi hỏi hắn phải chú ý lời ăn tiếng nói, lỡ sơ ý đắc tội với người ta, chẳng phải mất đi một nguồn cung cấp vật tư sao? Mấy người thu mua này ngày thường không có việc gì, đến xưởng chỉ là điểm danh, ngày thường đều là tiếp đãi khách hàng, giữ gìn quan hệ, mời khách ăn cơm là chuyện thường ngày. Dù gì thì cùng một loại đồ, người ta dựa vào cái gì mà phải bán cho anh? Bán cho người thu mua khác, bán cho xưởng khác chẳng phải cũng vậy sao? Điều này đòi hỏi người thu mua phải duy trì cái mối quan hệ này. Có những tôn trang, đúng là chỉ quen mặt người. Người thu mua A đến thì có thể thu được đồ, người khác đến thì xin lỗi, không bán. Có nhiều người sợ bị quyệt tiền, quyệt một phát là cả tháng. Có nhiều người sợ giá bị ép quá thấp, dân quê không biết giá cả thực tế, không tin đối phương. Điều này đòi hỏi người thu mua lâu năm phải đích thân đến, cả hai bên tương đối quen thuộc, thậm chí chuyện bát quái trong thôn anh ta cũng biết. Mọi người đều quen biết nhau, loại người thu mua hòa nhập được như vậy, quả thật có thể thu được nhiều đồ hơn so với người mới. Tính giá chung đi, nhanh một chút, tính từng loại một phiền phức quá. Không chỉ đối phương ghét bỏ phiền phức, Tô Vũ cũng ghét bỏ phiền phức không kém. Được, tôi tính cho cậu xem, vậy nhé, tám hào, thế nào? Cao quá thì hắn thật sự không quyết được, thấp quá thì sau này người ta không đến nữa. Lần này đã rõ ràng rồi, nếu không phải hắn, đổi người mới đến, vừa thấy Tô Vũ kéo đến loại hàng này, sẽ nói ngay một câu, sao vẫn là loại hàng này thế? Lần trước chẳng phải đã nói rồi sao? Cậu cứ chờ đấy mà xem, về sau tuyệt đối không có lần sau, lắm chuyện. Ha ha, nghe anh, vậy tám hào. Được thôi. Huynh đệ sảng khoái, tổng cộng 520 tệ, đi, tìm lão Ngụy viết phiếu, tôi dẫn cậu đến phòng tài vụ lấy tiền. Rất nhanh, Ngụy Hoài Đức viết xong phiếu, Trịnh Việt Quốc dẫn hắn đến phòng tài vụ, lấy được 520 tệ. Huynh đệ, trưa nay ăn cơm không, hay là đến nhà ăn của chúng tôi ăn tạm một bữa? Lúc này cũng tầm hơn 10 giờ, chưa đến giờ cơm, nên Trịnh Việt Quốc hỏi vậy cũng không đường đột lắm. Đừng nói hắn đã ăn no nê ở chỗ Lưu giám đốc, dù chưa ăn, hắn cũng chẳng muốn phiền đến người ta. Hắn có phiếu mua đâu mà mời khách ăn cơm. Ha ha, đa tạ, ta ăn rồi. À, đúng rồi, còn một chuyện, là về thời gian vào xưởng của ca ta. Thế là, Trịnh Việt Quốc cho một thời gian chuẩn xác. Trịnh ca, người ngoài cả, lão đệ có chuyện muốn nhờ, cứ nói thẳng. Gã mua sắm muốn duy trì quan hệ với hắn, hắn lại không nghĩ sao. Chẳng qua là đôi bên cùng có lợi thôi. Hải, nói gì cầu với không cầu, đều là người một nhà cả. Người nói đi, lão huynh làm được thì chẳng có hai lời. Nghe xem, lời này mới chuẩn mực làm sao, không làm được thì chịu. Tô Vũ lẽ nào không hiểu? Nhưng Tô Vũ cũng chẳng để bụng, bọn họ có phải anh em ruột thịt đâu, dựa vào cái gì mà đòi người ta một lời đáp ứng. Do dự mới là thường tình, lỡ hắn mở miệng mượn 2.000 tệ, hắn mượn hay không? Là thế này, ta không quen các sư phụ già đức cao vọng trọng trong xưởng mình. Ca ta, đại cựu ca, còn có tỷ phu, bốn người, muốn tìm sư phụ dẫn dắt. Không phải huynh đệ ta lòng dạ hẹp hòi, nhưng tính tình các sư phụ già ra sao, ta hoàn toàn không biết. Nếu bái được sư phụ có đảm đương, nguyện ý dạy dỗ đồ đệ, bao che cho đồ đệ thì còn gì bằng. Khổ nỗi người có trăm nết, ai mà nói trước được. Thật ra đến đây, Trịnh Việt Quốc đã hiểu ý, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, cứ tưởng là muốn vay tiền chứ. Cho nên ta mới nghĩ Trịnh ca nhân mạch rộng, chắc chắn quen mấy sư phụ già bao che cho con, lại nguyện ý truyền thụ bản lĩnh. Mong Trịnh ca ra mặt, giới thiệu cho mấy ca ta, bái nhập môn hạ. Quả nhập học ta nhất định chuẩn bị, đây mới là bước đầu, còn cần Trịnh ca giúp thu xếp, đích thân ra mặt. Nói rồi, Tô Vũ đếm ra 100 tệ, đưa qua. Thời này, 100 tệ là khái niệm gì? Sư phụ già có thể dạy đồ đệ, ít nhất cũng phải lục cấp hoặc thất cấp công, nếu không ngươi lấy đâu ra quyền dẫn dắt tân nhân. 100 tệ sắp xỉ 2 tháng lương, dù là công nhân bậc 8, cũng là cả tháng lương. Nhưng xét thấy có 4 người, biếu ít quá người ta chọn lựa. Còn nữa, nhỡ lão già này ăn hoa hồng thì sao? Cho ít quá, đừng hòng thành sự, có khi còn hỏng bét. Tô Vũ đưa 100 tệ, Trịnh Việt Quốc dù có ăn hoa hồng, cũng phải bỏ ra 50 tệ lo liệu chứ. 50 tệ này, ít nhất cũng có gà có cá, có mao đài có thuốc lá, không đến nỗi keo kiệt. Lỡ Tô Vũ đưa 20 tệ, lão già ăn hoa hồng 10 tệ, thì quả cáp quá bèo bọt. Dù sao người giới thiệu nhập môn, coi như nhờ sư phụ già chủ động đến phòng chủ nhiệm phân xưởng đề, tôi muốn ai ai ai làm đồ đệ, có cảm giác thượng càng chân hạ càng tay. Ít quá, người ta chưa chắc chịu, huống chi người thời trước, ghét nhất đi cửa sau, luôn phục tùng sự sắp xếp của sường. Nếu là sư phụ già láo cá, thì chẳng bận tâm, nhưng loại láo cá này liệu có bao che cho con? Có nghiêm túc dạy dỗ ngươi? Khó nói lắm, nên người bảo thủ cũng có cái tốt, ít nhất họ có nguyên tắc, đã nhận làm sư phụ thì sẽ có trách nhiệm. Nhưng loại người này lại khó làm, cấp kinh phí không đủ, khó bề thu phục. Muốn thu phục loại này, đa phần nhắm vào người nhà mà ra tay, ví như đưa lương thực. Chính người có chí khí nhịn đói, lẽ nào để cháu nhỏ chịu cùng? Cho nên dù thế nào, cầu người làm việc, kinh phí cần thiết phải đủ. Dù dùng nhiều ít, cấp nhiều ít, nhỡ thiếu thì sao? Không cần nhiều vậy đâu. Tô Vũ đẩy qua, lúc này mới nói, nhiều trả thiếu bù, ta cũng không để Trịnh ca làm không công có phải không? Mua lễ vật thì cũng mua cho người nhà chút, coi như ta biếu quà cho con cái trong nhà. Lời này chẳng khác nào nói thẳng, anh cứ lấy đi, nhưng việc phải xong. Hai người tự nhiên hàn huyên một hồi, đối phương không chịu nhận nhiều vậy, Tô Vũ một mực nhường, cuối cùng Trịnh Việt Quốc không lay chuyển được vẫn là nhận lấy. Lão đệ yên tâm, lão ca tuy không xuống xưởng, nhưng sư phụ già trong phân xưởng, nhân phẩm thế nào, huynh đệ ta nắm rõ. Ta nhất định chọn cho mấy ca ca của lão đệ một sư phụ tốt, sớm học được bản lĩnh. Ha ha, vậy làm ơn, sau này trong xưởng có việc gì, mong Trịnh ca giúp đỡ. Anh có mặt mũi lớn, mấy ca ca của ta chân ướt chân ráo, còn mong anh chiếu cố nhiều hơn. Không dám, không dám, ca ca của ngươi cũng như huynh đệ của ta. Yên tâm, có ta đây. Trịnh Việt Quốc quá thích thằng nhãi này, tuổi không lớn, làm việc sắc sảo đáo để, chẳng những cáo già, còn chu đáo mọi mặt. Nói chuyện thì nâng người ta lên tận mây xanh, lại hào phóng ra tay. Loại bạn này ai mà chẳng thích. Trịnh Việt Quốc tự mình tiễn đến tận cổng lớn, Tô Vũ lên xe lừa rời đi, Trịnh Việt Quốc bắt đầu ngẫm nghĩ, sư phụ già trong phân xưởng có những ai. Không được, còn phải tìm người hỏi thăm đã, không thể làm hỏng việc. Người ta đưa tiền, lại nói rõ, dứt điểm xong việc, còn lại là việc của mình. 100 tệ này căn bản tiêu không hết, bắt người tay ngắn, nếu giới thiệu một người không ra gì, ngày sau còn ăn nói sao. Ta cân nhắc chút đã, không thể qua loa. Nói rồi, Trịnh Việt Quốc rời đi, cau mày, vẻ mặt suy tư. Vừa rồi nói mạnh miệng, hắn tuy biết tên mấy đại sư phụ trong phân xưởng, nhưng thực tình chưa thân thiết. Dù sao không cùng bộ phận, lại chẳng giao thoa, nhân viên phòng mua sắm với công nhân phân xưởng, đương nhiên không giao thiệp, càng chẳng hiểu biết. Nhưng có một câu, hắn không nói dối, nhân mạch của hắn không tệ. Dù sao cũng là phòng mua sắm, ngày quốc tế phụ nữ 83, chia đồ, thứ nào mà không phải do phòng mua sắm họ đi phân. Phòng nào mà hắn không quen. Tìm người hỏi thăm, thật sự không tính là gì, chỉ là hắn phải tốn công chút, không thể tin lời một phía, phải tìm hiểu nhiều mặt. Mà bên kia, Tô Vũ đi khỏi mấy dặm, vắng vẻ không người, hắn thả xe đạp xuống, đặt lên xe lừa, lại thả một bao bột ngô, cùng đặt lên xe. Nói đi mua lương thực, lẽ nào lại tay không mà về. Đây là hắn tranh thủ lúc mua máy may cho Hồ Tử ở chợ đen, gom được chừng hơn 2.000 cân. Đấy là khái niệm gì? Hôm đó, 8 phần lương thực bán ở chợ đen đều bị hắn thu mua. Bao bột ngô này chỉ là số lẻ, chẳng đáng nhắc tới. Giá. Quất roi vào mông lừa, tốc độ lập tức tăng lên. Tô Vũ tựa lưng vào bao bột ngô, một đường bình an trở về Tam Thủy Loan. Hắn đầu tiên là đem lương thực bỏ vào phòng mình, rồi dắt xe đạp vào nhà, lại đi trả xe lừa. Trên đường đi, hắn không gặp Tô Thắng và những người khác, phòng chừng đã về hết rồi. Thực ra chỉ là trước sau chân thôi, họ đi nhanh, không mất đến 4 tiếng đã về đến nhà. Tô Vũ một đường đuổi theo, vốn định mang cả mọi người, ai ngờ không gặp. Chờ Tô Vũ trả xe lừa về đến nhà, Hoàng Túc Nga đã về, đứng trước cửa. Xe đạp trong nhà là con mua. Thấy vẻ mặt hớn hở của bà, Tô Vũ sững người, nhưng nhanh chóng gật đầu. Lão ca chẳng phải muốn đi làm sao, xe cũ cho anh ấy, nhà ta chẳng phải hết rồi sao, nên con mua một chiếc mới tinh. Thế nào, vừa ý không? Đừng có mà keo kiệt thế, bán được bao nhiêu tiền? Tô Vũ hơi ngớ người, thầm nghĩ trước đây Hoàng Túc Nga có bao giờ hỏi nhiều vậy đâu. Sao, giờ lại muốn nắm quyền quản lý tài chính rồi à? Thật ra nếu giao cho Hoàng Túc Nga, hắn cũng không phải không yên tâm, dù sao đây là người sẽ cùng mình đi hết cuộc đời, chỉ là nhà hắn không có sân, để trong nhà thì chung quy không an toàn, giấu đi thì lại sợ chuột cắn mất, làm sao mà an toàn bằng để trong không gian được. Bất quá, nói cho nàng cũng chẳng sao, dù sao anh trai nàng cũng biết chuyện này mà. Không nhiều lắm, 5.850 tệ, ta cất kỹ rồi, em cứ yên tâm đi. À, đúng rồi, đây là 470 tệ, em cầm lấy đi. Đáng lẽ là 420 tệ, vì lần trước bán cho Trịnh Việt Quốc được 520 tệ, tiêu mất 100 tệ, nhưng khi bán nai sừng tấm lại có số lẻ, thế là gom góp lại thành 470 tệ. Sao anh lại đưa em nhiều tiền thế? Tô Vũ vẫn là chưa hiểu Hoàng Túc Nga cho lắm, ở nông thôn những năm 70, luôn có quan niệm, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nhưng quyền quản lý tài chính trong nhà lại luôn do đàn ông nắm giữ. Đó không phải là tàn dư phong kiến gì cả, mà là thời đại nó thế. Người đàn ông trong nhà lúc này chính là người đại diện tốt nhất, nếu không thì sao phụ nữ lại gọi chồng mình là đương gia. Cái chức đương gia này đâu phải chỉ là nói suông, thế nên Hoàng Túc Nga mang tư duy cố hữu của thời đại này, căn bản không nghĩ nhiều. Tô Vũ đưa tiền cho nàng, tuy chỉ là tiền lẻ, nhưng so với toàn bộ gia sản của những nhà khác còn nhiều hơn, nàng còn có gì không hài lòng nữa. Lúc này, trong tay nàng không có 1.000 thì cũng phải 800 tệ, đúng là một phú bà rồi. Ngược lại, nếu Tô Vũ đưa nàng nhiều quá, nàng lại thấy bất an. 1.000 tệ, nàng còn không biết phải cất ở đâu, nhỡ bị trộm thì sao? Nhỡ bị chuột cắn thì sao? Đây là tiền mà người đàn ông của nàng đã đánh đổi bằng cả mạng sống, dù không phải là đồng tiền lớn, nhưng chỉ là đưa cho nàng chi tiêu hàng ngày thôi mà nàng đã thấy áp lực tăng lên gấp bội rồi, sao có thể nhận thêm nữa chứ? Cầm lấy đi, ăn uống, tiêu pha chẳng cần tiền à? Hơn nữa, mấy chị em trong thôn còn rủ nhau đi chợ, em không mua gì à? Mấy thứ đồ trang điểm, kem dưỡng da ấy, thích thì cứ mua. Người ta có, vợ anh cũng không thể thiếu được. Hoàng Túc Nga trợn mắt, ở với Tô Vũ lâu rồi, nàng cũng tiếp xúc được với nhiều từ ngữ mới mẻ, ví dụ như bá đạo tổng tài. Thế nên nàng biết cái giọng điệu này của Tô Vũ chính là giọng điệu của bá đạo tổng tài, nói một câu mà không ra cái hình thù gì cả. À, đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, chị với anh rể đến rồi, lát nữa chúng ta cùng ra nhà cũ nhé. Anh vừa từ bên đó về, nghe anh cả nói em ở phía sau, anh mới quay lại xem sao, ai ngờ em vừa vặn xong việc đồng áng về. Cái gì, chị đến rồi á? Không đúng, thời gian này đến làm gì? Em ngốc à, sắp đến đầu tháng sau rồi, đương nhiên là đến hỏi xem có tin tức gì về việc vào xưởng không? Chắc là hai vợ chồng đã bàn bạc kỹ rồi mới đến tìm anh để xác nhận thông tin đấy. Tô Vũ cầm tờ lịch lên, nhìn qua một lượt, quả nhiên, thoáng một cái đã sắp đến tháng 5 rồi. Được, em cứ ra trước đi, lát nữa anh qua. Đuổi Hoàng Túc Nga đi rồi, hắn lấy từ trong không gian ra một cái chân sau của con hươu sao nặng mấy chục cân, vác lên vai rồi đi thẳng ra nhà cũ, tay còn cầm theo một vò rượu. Hắn và Hoàng Túc Nga gần như là trước sau như một. Hắn đuổi Hoàng Túc Nga đi là để tìm cơ lấy thịt thôi, chứ nhà hắn có cái gì mà Hoàng Túc Nga không biết đâu. Thế nên cần phải tìm một cái cơ khác, ví dụ như đổ lên đầu Hồ Tử chẳng hạn. Dù sao hắn và Hồ Tử thân như huynh đệ, nếu Hồ Tử biết chị mình đến chơi, sang nhà Hồ Tử lấy ít thịt cũng là chuyện rất hợp lý. Nếu là người khác thì có lẽ người nhà sẽ cảm thấy khó tin, nhưng nếu là Hồ Tử thì không sao cả, hai thằng nhóc này tốt đến mức gần như mặc chung một cái quần, trừ vợ ra thì chẳng phân biệt của ai cả. Lấy một miếng thịt của Hồ Tử thì có sao, cùng lắm thì tặng không cho Tô Vũ một giỏ pháo, người nhà cũng sẽ không nghi ngờ gì cả. Anh cả, chị của em đâu? Vừa bước vào cửa đã thấy Tô Thắng đang ngồi xổm trên mặt đất mân mê cái gì đó. Ở trong phòng, mẹ với vợ anh, chị dâu anh đang ở đó với em đấy. Tô Vũ chào hỏi rồi đẩy cửa bước vào. Chị, anh rể, đến rồi à? Tô Vũ cất tiếng chào hỏi, đưa miếng thịt cho mẹ mình. Lưu Ngọc Chi vội vàng nhận lấy. Các con cứ nói chuyện đi, mẹ mang xuống bếp, tối nay hầm cho các con ăn, bồi bổ cho các con. Sắc mặt của chị hắn rõ ràng đã tốt hơn nhiều, cũng có da có thịt hơn một chút, nhưng trong mắt mẹ hắn thì vẫn là quá gầy. Trước đây là không có khả năng giúp được con gái, giờ cuộc sống đã tốt hơn rồi, bà không nỡ để con gái chịu khổ, nói rồi đi thẳng xuống bếp. Lão Tam đến rồi à, ngồi đi, vừa hay chúng ta có chuyện muốn nói với con. Hoàng Túc Nga và chị dâu hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi nhà chính, đi xuống bếp. Nói là đi giúp đỡ, nhưng vừa ăn cơm chưa xong không lâu, lại chưa đến chiều tối, cũng chẳng cần phải nấu nướng gì cả, chẳng phải là cố ý trốn ra ngoài sao. Bất quá Tô Vũ cũng không để ý, có lẽ là sợ chị hắn ngại ngùng khi có mặt các cô ấy, nên mọi người mới rời đi. Chuyện gì, nói đi. Tô Vũ cầm chén trà lên, nhấp một ngụm. Cái kia, chúng ta suy nghĩ đã lâu, có nên vào thành làm việc hay không, cuối cùng cảm thấy vẫn là thôi. Hắn vừa nghe thấy cái gì? Thôi, chẳng lẽ là sợ áp lực 500 tệ quá lớn, lo lắng không trả nổi tiền, cho nên mới từ chối. Nhưng đây rõ ràng là một vụ làm ăn có lãi mà không lỗ vốn, trừ phi Tô Vũ có mục đích riêng, còn không thì vụ này gần như chắc chắn sẽ có lời. Đó là đổi lấy hộ khẩu thành phố, xưởng gia công phân phòng, tuy rằng không phải là lập tức cho người ta phân phòng, nhưng chỉ cần làm việc 5 năm là sẽ có hy vọng. Dù sao Ngô Căn Sinh cũng đâu phải là thằng ngốc, đến lúc đó 5 năm thăng cấp một chút, mỗi tháng 3-40 tệ, biểu hiện tốt một chút, tranh thủ danh hiệu công nhân ưu tú, chẳng phải là có thể được phân phòng hay sao? Đến lúc đó tiền lương của hai vợ chồng cộng lại cũng gần 100 tệ, có nhà có xe, chắc chắn cuộc sống sẽ rất dễ chịu. Đừng nói 500 tệ, chính là 1.000 tệ thì cũng không phải là không thể trả hết trong vòng 5 năm. Bất quá còn chưa đợi chị hắn mở miệng, hắn đã phát hiện có gì đó không ổn, cảm xúc, đúng rồi, cảm xúc của hai người này không đúng. Hắn lập tức ý thức được điều gì đó. Chị, anh rể, có chuyện gì thế? Vì sao lại không đồng ý? Ít nhất cũng phải có lý do chứ. Nếu là lo lắng về vấn đề tiền bạc thì hai người không cần phải suy nghĩ đâu, 500 tệ đó hai người không có thì em cũng sẽ không nói gì. Lời này coi như nói rõ ràng mọi chuyện, 500 tệ này chính là để cho chị hắn có cuộc sống tốt hơn, cho nên Tô Vũ cũng không mong đợi gì về việc báo đáp. Cái kia, em đừng hỏi, tóm lại là không đi được. Vừa thấy cái bộ dạng ấp áp úng này là biết có chuyện rồi, nhưng hình như đối phương lại không muốn nói ra. Theo lý thuyết, ai có chí nấy, hắn cũng không nên ép buộc người khác đi theo con đường mà hắn đã sắp xếp, dù sao cũng chẳng ai có thể nói trước được chuyện gì trên đời này, tái ông mất ngựa, ai biết là phúc hay họa. Hắn chỉ là có ký ức của kiếp sau, biết tình thế sẽ biến đổi như thế nào, nhưng ai dám đảm bảo ở nhà trồng trọt thì nhất định là không có tiền đồ. thế nên hắn thường không miễn cưỡng người khác chấp nhận ý tốt của mình, nhưng hôm nay cái tình huống này rõ ràng là không ổn. Sao lại đừng hỏi chứ, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, hai người không nói thì chẳng phải em bỏ tiền ra mà như ném đá xuống sông à? Hiện giờ hắn đã có 4 tờ giấy giới thiệu trong tay, rút lui là không thể rồi, nhưng thật ra có thể cho người khác, nhưng hắn không nói thẳng ra điều này, mà chỉ muốn biết nguyên nhân đằng sau. Hắn ẩn ẩn có một suy đoán, nhưng hắn không thể nói ra, dù sao suy đoán vô căn cứ thì chẳng phải là làm ô uế thanh danh của người khác sao. Vừa nghe tiểu đệ đã đem tiền giao cho đối phương, không thể rút lại được, nàng càng thêm sốt ruột. Nhưng mà chúng ta còn chưa nhập chức, sao lại không cho lui? Như vậy có quá vô lý không? Việc có thể rút lại hay không Tô Vũ không rõ, nhưng hắn thì nhất định không rút, lúc này mà rút chẳng phải đắc tội người ta sao? Dù gì cũng sắp nhập chức đến nơi, người bảo Trịnh Việt Quốc đi đâu mà bán cái danh mạch này? Khoan hãy nói chuyện đó, muội nói cho rõ ràng xem, rốt cuộc vì sao không thể đi làm? Là sợ vất vả quá sao? Không phải vì chuyện vất vả. Ngô Căn Sinh lúc này mới lên tiếng, hắn mà cứ im lặng mãi thì bị bà chị vợ oán trách mất, người ta có lòng tốt tìm cho mình việc làm, kết quả mình lại chê mệt. Không phải cái này, không phải cái kia, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Người nói chuyện đi chứ. Tô Vũ cũng nóng nảy, bang, một tiếng đập bàn, làm Ngô Căn Sinh giật mình run rẩy. Hắn không phải sợ Tô Vũ, chỉ là bị tiếng động bất ngờ làm cho hoảng sợ. Thằng nhãi danh, mày đập bàn cái gì? Đây là anh rể mày, có chuyện thì từ từ nói. Lão nương bước tới, chưa thì hắn ra, cũng chỉ có lão nương Lưu Ngọc Chi là hắn không cần dè dặt khi nói chuyện. Được rồi, vậy con không vội, anh cứ chậm rãi nói. Cái này nửa ngày, một tiếng động cũng không có, người tỷ tỷ bên cạnh nhìn không được, trực tiếp mở miệng, thôi được, để tôi nói cho. Tô Lệ kéo trượng phu ra phía sau, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Tô Vũ, không nhanh không chậm nói, là cha mẹ anh ấy không đồng ý, nói cả nhà cả xóm đều trông chờ vào thằng trường tử này, nếu nó vào thành, thì việc nhà cửa ai lo? Ai làm ruộng, trường tử không ở bên cạnh, sau này ai nuôi dưỡng bọn họ? Chẳng phải là công cốc sao, cho nên họ chết sống không đồng ý. Có điều, họ đề nghị nhường danh ngạch cho thằng thứ hai, nhưng bị anh ấy từ chối thẳng thừng, kết quả họ càng thêm kiên quyết, không cho anh ấy đi. Quả nhiên, mọi chuyện đúng như Tô Vũ dự đoán, vừa nãy hắn sợ dĩ không tiện hỏi, chính là sợ hiểu lầm, dù sao ai lại đi nói xấu cha mẹ người khác ngay trước mặt con cái họ. Cho dù là thân thích thật sự, cũng khó tránh khỏi sức mẻ tình cảm. Mày khinh thường người ta à? Đến cả cha mẹ người ta cũng bị cậu em vợ khinh thường. Lỡ đâu không phải thế thật, chẳng phải là xấu hổ chết sao? Vậy nên hắn mới không trực tiếp hỏi, mà chọn cách để họ tự nói ra, như vậy sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Nhưng lúc này, Tô Vũ thật sự rất tức giận, đại ca cũng vừa tới, nghe được những lời này. Chuyện gì vậy, đây là coi cậu là trâu ngựa chắc, tôi cũng là trường tử trong nhà đấy thôi. Sao tôi đi được, đến lượt cậu thì không? Tô Thắng lên tiếng, Ngô Căn Sinh càng thêm á khẩu không trả lời được. Được rồi, tóm lại là, anh muốn đi, nhưng người nhà không muốn anh đi, đúng không? Thấy Tô Vũ hỏi, Ngô Căn Sinh liên tục gật đầu. Chuyện này giao cho tôi, hai người cứ ở lại đây đêm nay, ngày mai tôi giúp hai người nghĩ cách. Tô Vũ không nói nhảm, thậm chí không giải thích sẽ giúp như thế nào. Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài một lát. Nói rồi Tô Vũ rời đi. Lão Tam, em định đi đâu? Em đừng động. Tô Lệ gọi vài tiếng, Tô Vũ chỉ đáp một câu rồi đi mất. Tỷ đừng vội, em đi theo xem sao. Nói rồi Hoàng Túc Nga vội vã đuổi theo. Hoàng Túc Nga một mạch đuổi đến nhà, đẩy cửa vào, thấy Tô Vũ ngồi trên bàn uống trà, lúc này mới yên tâm. Em vội vã chạy về, ta cứ tưởng em định đi tìm người tính sổ chứ, làm ta hết hồn. Tô Vũ không đáp lời, chỉ liếc Hoàng Túc Nga một cái, rồi lại lo uống trà. Thôi được rồi, ta biết trong lòng em có lửa, cũng không cần phải cau có thế chứ. Theo ta thấy, mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện này em không nên nhúng tay vào, giúp được thì tốt, không khéo lại thành thù, tỷ em với anh rể ly hôn thì em thành người ngoài cuộc. Vậy em cứ trơ mắt nhìn họ ức hiếp tỷ em à? Để họ coi tỷ em là trâu ngựa. Quản hay không quản, tùy thuộc vào mình, vào tình cảm giữa chị em, có những người chị em còn trơ mặt thành thù kia kìa, nhưng cũng có những người chị em thật sự thân thiết, nên vẫn phải xem tình huống cụ thể. Hoàng Túc Nga ngồi xuống bên cạnh, cũng rót một ly trà, rồi mới nói, em quản thì được, nhưng đừng hùng hù dọa người, càng không cần bao biện làm thay, ai biết anh rể em có phải là người trọng hiếu không. Đến lúc đó trơ mặt với em thì em thành người ngoài cuộc, thì em kẹt ở giữa càng khó xử. Điểm này Tô Vũ tự nhiên rõ, chuyện nhà là phiền toái nhất, phải chiếu cố cảm xúc của mỗi người, lại không thể xé rách mặt ngay từ đầu, nếu không thì quá vô tình, đạo đức trói buộc, làm người không thở nổi. Em biết rồi, chị đừng lo lắng, qua đó ở bên tỷ em đi. Hoàng Túc Nga gật gật đầu, rồi rời khỏi nhà, Tô Vũ đứng dậy đi đến trước cửa phòng, qua lớp kính nhìn theo bóng Hoàng Túc Nga rời đi, dần dần xuất thần. Buổi tối Tô Vũ vẫn qua đó, người nhà đến đông đủ, Lưu Ngọc Chi hầm thịt, Nha Nha, Tô Tĩnh, đều rất vui vẻ, cả nhà hòa thuận vui vẻ, ăn một bữa cơm chiều, trong lúc đó không ai nhắc đến chuyện không vui. Đến tối, cả nhà tỷ tỷ theo Tô Vũ về nhà hắn ở, bên cạnh có một gian phòng để cho tiểu muội, chỉ là con bé còn nhỏ chưa dọn về đây, nên cũng đủ cho cả nhà tỷ tỷ ở, nhà nhà cũng theo về đây. Chào hỏi qua loa, rồi ai về phòng nấy. Hoàng Túc Nga lấy nước, rửa chân cho Tô Vũ, làm xong xuôi hai vợ chồng nằm lên giường, lúc này mới nói, ngày mai anh tính xử lý chuyện vào xưởng thế nào. Chị đừng lo nhiều, tóm lại mọi chuyện có em lo. Ngủ đi. Nói xong Tô Vũ trực tiếp gục đầu ngủ, Hoàng Túc Nga trợn mắt, cũng nằm xuống. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã sáng. Sáng sớm Hồ Tử đến hỏi hắn có vào núi không, Tô Vũ đuổi Hồ Tử đi, giải thích tình hình, sau đó đi lão viện, ăn cơm. Hôm nay ta đi theo cậu, chuyện của cháu gái mình, không thể đẩy hết cho cậu được, người khác biết lại tưởng ta đây làm đại ca mà không quan tâm đến cháu gái mình. Tô Thắng muốn đi, Tô Vũ đã sớm đoán được, nên cũng không phản đối. Anh ở nhà đợi một lát, em đi hỏi Tam Thúc xem, chuyện này rốt cuộc nên xử lý thế nào cho tốt. Trong nhà có cha, nhưng ông lại chẳng bao giờ để ý đến chuyện gì cả, hết cách rồi. Tục ngữ có câu, trong nhà có ông già như có bảo bối, kinh nghiệm vẫn là thứ rất hữu dụng, chuyện quan trọng đến hạnh phúc của tỷ mình, cần tắc vô áy náy. Tô Thắng không phản đối, dù sao Tam Thúc cũng không phải người ngoài, sẽ không đi rêu rao khắp nơi. Tô Vũ rời đi, không lâu sau, hắn đã trở lại, phía sau đi theo Tô Đại Dũng. Tô Đại Dũng cùng tuổi với Tô Lệ, nhưng sinh nhật hơn vài ngày, ông đi theo tới, đã nói rõ tất cả. Tam Thúc đồng ý chúng ta ra mặt. Đây là Tô Thắng hỏi, hết cách rồi, hắn thật sự tò mò, mấy chuyện đại sự. Chuyện nhà cửa dù là Tô Vũ hay Tô Thắng, đều không giỏi, hỏi Tam Thúc vẫn là đáng tin cậy nhất. Hì hì, cha tao bảo để tao đi theo, ông ấy tạm thời không đi, cái này gọi là lưu đường lui, một khi chúng ta gặp họa, ông ấy sẽ ra mặt. Mấy người nhìn nhau cười, đều hiểu ý tứ trong lời nói của Tam Thúc. Cái này, lão Tam, con mang nhiều người đi như vậy, không phải là muốn đánh nhau đấy chứ? Ân hừ, tỷ, đây là tỷ muốn hỏi, hay là tỷ phu muốn biết? Câu này mang ý tứ sâu xa, hắn liếc nhìn Ngô Căn Sinh một cái. Đối phương lập tức nghiêng đầu đi, không dám nhìn thẳng. Tô Vũ cạn lời, nghĩ bụng ta có động thủ với ngươi đâu, ngươi sợ cái quái gì? Đại ca, Tam ca, ta cùng các huynh đi. Lão tứ Tô Cần, không biết kiếm đâu ra một cây gậy gỗ, vác lên vai rồi đi tới. Chỗ nào cũng có mặt ngươi, nên làm gì thì làm đi, bồi nương xuống mồ đi, chuyện này không cần ngươi nhọc lòng. Tô Vũ xua tay, ý bảo hắn cút đi. Tô Cần mắt trông mong nhìn đại ca, hy vọng đại ca giúp hắn nói một câu. Nhìn ta làm gì, ngươi còn vác cả cái que cờ lừa. Muốn làm gì? Tốt không học, lại còn muốn học đánh nhau, xuống ruộng đi. Tức khắc, Tô Cần bĩu môi, nghĩ bụng hồi trẻ ngươi cũng có thiếu gì đánh nhau đâu, còn có mặt mũi nói ta. Thất thần làm gì, xuống ruộng đi mau, ngứa ra phải không? Bị hai ca ca răn dậy như vậy, lão tứ lập tức vứt bỏ gậy gỗ, cầm lấy lưỡi hái xông ra ngoài. Được rồi, đừng để ý thằng nhãi này, chúng ta đi. Xe đạp cũ của lão viện, xe đạp mới mua của Tô Vũ, còn có xe đạp mượn từ đại đội, vừa vặn đủ vài người lên đường. Tô Thắng lái xe chờ Tô Đại Dũng, Ngô Căn Sinh chờ vợ là Tô Lệ, Tô Vũ một mình lái xe ở phía trước dẫn đường, một đường thẳng tiến Mô Gia Trấn. Chẳng mấy chốc, mấy người đã đến nơi. Tỷ phu, bí thư thôn của các ngươi là người nhà ai? Vừa nghe nói muốn đến nhà bí thư thôn, Ngô Căn Sinh do dự, rốt cuộc để cho mọi người đều biết, mất mặt là mất mặt cả dòng họ Ngô gia. Sao, lúc này lại muốn lùi bước, đừng quên, chúng ta tới là vì giúp ngươi thoát khỏi khổ hải, ở nhà trồng trọt thì có tiền đồ gì? Phụ thân ngươi còn khuyên ngươi nhường cái danh ngạch này cho huynh đệ, ngươi cam tâm? Ngẫm lại xem, chuyện này có công bằng không? Ngươi ở nhà làm việc đầu tắt mặt tối, huynh đệ ngươi ăn ngươi, uống ngươi, có cái gì tốt cũng chẳng đến lượt ngươi, sau này nhà cửa chắc cũng là của lão nhị, ngươi có được cái gì? Lời của Tô Vũ như gai nhọn, đâm thẳng vào tim Ngô Căn Sinh. Hắn là người, chứ không phải thần thánh, huống chi hắn còn trẻ, tuy hiếu thuận, nhưng không đến mức ngu hiếu như Tô phụ, lại còn có nhiều bất mãn, rốt cuộc thời gian lâu rồi, thành thói quen. Nhưng Tô Vũ lại vô tình xé toạc miệng vết thương giấu kín trong lòng hắn, khiến hắn nhớ lại hồi nhỏ chỉ có em trai được ăn trứng gà, còn hắn chỉ có thể đứng nhìn. Rõ ràng là hắn tìm được, nhưng lại không có phần, hắn khóc lóc đòi, lại bị cha tát cho ngã xuống đất, bảo làm anh thì phải nhường em. Hắn từ nhỏ đã bị giáo huấn cái tư duy đó, mỹ kỳ danh rằng anh trai chiếu cố em trai, nhưng hắn cam tâm sao? Tự hỏi lại lòng mình, hắn có ủy khuất không? Tô Vũ vẫn lải nhải bên tai, khiến Ngô Căn Sinh tâm phiền ý loạn. Thấy chồng mình cảm xúc không đúng, Tô Lệ liền lên tiếng. Lão Tam, con im miệng đi, đừng nói nữa, con ép tỷ phu con làm gì? Chuyện này đâu phải lỗi của anh ấy. Ta dẫn các huynh đến nhà thôn trưởng, đừng ép anh ấy. Tô Lệ không phải không biết cha mẹ chồng bất công, rốt cuộc nàng không phải từ nhỏ đã bị áp bức lớn lên, nàng không quen với kiểu đó, cho nên nàng biết gia đình bình thường là như thế nào. Chỉ là nàng đau lòng cho người đàn ông này, thấy em trai mình lải nhải, cứ sát muối vào vết thương của chồng, nàng cuối cùng chịu không nổi. Nàng hy vọng chồng mình tỉnh ngộ, chứ không phải muốn dồn ép anh ta đến phát điên, so với việc đó. Dù phải chịu khổ chịu nhọc, nàng cũng không để bụng, chỉ là không muốn chồng mình bị lợi dụng, muốn anh ấy tỉnh ngộ, nhưng Ngô Căn Sinh đối với nàng rất tốt, nàng vẫn luôn nhớ rõ. Mắt thấy Ngô Căn Sinh bị dồn vào chân tường, nàng không chịu nổi, vì sao mọi tổn thương đều phải một mình anh ấy gánh chịu. Lệ Lệ, hay là anh đi cùng Tiểu Vũ đi, em ở lại đi, anh ấy nói rất đúng, chuyện này không công bằng. Muốn người ta coi mình là đàn ông, trước tiên phải ngẩng cao đầu mà đứng, chứ không phải trốn sau lưng người khác. Không xé toạc vết sẹo, hắn vĩnh viễn không thể tỉnh ngộ. Tô Vũ vẫy vẫy tay, ý bảo Tô Lệ đừng đi theo. Liếc nhìn Tô Thắng, rồi cùng nhau đi qua. Tô Đại Dũng ở lại, bồi Tô Lệ, sau đó Tô Vũ, Ngô Căn Sinh, Tô Thắng, cùng đi đến nhà thôn trưởng. Lão Bí Thư, có nhà không? Cổng nhà Bí Thư thôn là cổng rào tre, qua khe hở có thể nhìn thấy người bên trong. Thực ra, đại đa số nhà ở đây đều dùng loại cổng này, vừa rẻ vừa bền. À, Căn Sinh à, có việc gì? Ồ, mấy vị này là... Lão Bí Thư mở cửa, lúc này mới nhìn thấy hai người đứng sau lưng Ngô Căn Sinh. Lão Bí Thư, chúng tôi đến tìm ông có việc, tôi giới thiệu một chút, vị này là em trai của Tô Lệ, đây là anh trai ruột của cô ấy. Lão Bí Thư hảo, cháu là Tô Vũ. Lão Bí Thư hảo, cháu là Tô Thắng. Người ta giới thiệu, bọn họ cũng không tiện không mở miệng, cho nên đơn giản tự giới thiệu một chút. Ân hừ, ý gì đây, Ngô Căn Sinh dẫn theo anh vợ và em vợ đến làm gì? Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng ông vẫn mở rộng cửa, mời mọi người vào nhà. Thế là, dưới ánh mắt cổ vũ của Tô Vũ, Ngô Căn Sinh đem mọi chuyện kể lại một lần. Tô Vũ từ trong ngực móc ra thư giới thiệu, đưa cho Lão Bí Thư. Lão Bí Thư, ngài xem, thư giới thiệu cháu đã chuẩn bị xong cả rồi, cái danh ngạch này đâu dễ kiếm, thiếu ân tình lớn không nói, còn phải lót tay, trước sau ném vào đó 500 đồng, không thể để tiền mất tật mang được, đúng không? Lão Bí Thư tiếp nhận thư giới thiệu, đeo kính lão vào xem, quả nhiên, có con dấu của xưởng thép và chữ ký của phó xưởng trưởng. Ông thường xuyên giao tiếp với cấp trên, cho nên chỉ cần nhìn con dấu là biết thật hay giả, không sai được. Nói là nhờ quan hệ chuẩn bị cho dễ nghe, kỳ thực chính là mua, điểm này Lão Bí Thư sao có thể không rõ ràng chuyện này, nhưng loại sự tình này, không ai vạch trần ra. Dấu bé tiểu chủ, chương này còn tiếp ở trang sau, mời nhấn để đọc tiếp, còn nhiều điều hay hơn nữa. Dấu lớn. Ừ, thư giới thiệu đúng là thật, chuyện của anh, tôi cũng đã biết rõ rồi, vậy các anh đến là muốn tôi làm chủ cho các người. Hắc hắc. Nói thật ra, cái kiểu, Mô gia giữ trường tử ở lại dưỡng lão, này, quả thực là tư tưởng phong kiến ngoan cố, đáng bị phê bình, ngài xem anh tôi đây, cũng là trường tử nhà tôi, anh ấy cống hiến cho đất nước, thật là vinh quang, ngài nói có phải không? Lời này hai đầu đều có lý, ông nói phải, thì chính là phải, ai bảo lao động thì không vinh quang. Trồng trọt chẳng lẽ không vinh quang, nơi nào cần thì đến đó, ông mà nói trồng trọt không vinh quang, thì hiển nhiên không được. Trước khi đến, cháu nghe nói ngài thích hút thuốc, cháu cố ý mang theo hai cây thuốc lá đến biếu ngài. Nói rồi. Tô Vũ từ trong ngực móc ra hai cây thuốc lá, chính là loại tiểu trung hoa, mà giám đốc Phạm tặng, Tô Vũ còn thêm một cây, mẫu đơn, vừa vặn hai cây. Ôi chao, cậu bé này, không được, sao tôi có thể nhận đồ của cậu được. Tiếp theo chính là màn tặng quà đầy cảm động lòng người, tầng bốc đối phương lên một chút, bảo tặng ông thuốc lá là để hiếu kính, rồi cảm tạ ông đã chiêu cố tỉ tỉ mình, tóm lại là phải để ông nhận lấy. Rốt cuộc muốn nhờ người ta giúp đỡ, giúp người ngoài thôn, chèn ép dân trong thôn, không chỉ cần có giác ngộ, mà còn cần có lợi ích nhất định. Nếu không, rất nhiều khi người ta sẽ đóng cửa lại tự giải quyết, quyết không làm trước mặt người ngoài thôn, đem mặt xấu bày ra. Nói trắng ra là, chính là ta biết hắn sai rồi, nhưng ta vẫn bênh hắn, đợi các người đi rồi, ta sẽ xử lý hắn cũng chỉ là vì ta giác ngộ đủ cao, cái loại tư tưởng phong kiến này không nên tồn tại, chứ không phải các người lấy đó làm lý do để công kích dân làng ta. Nhưng rõ ràng, nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, mục đích của Tô Vũ sẽ chẳng thành. Điều này đòi hỏi thôn trưởng phải đại nghĩa diệt thân, hơn nữa còn phải làm ngay trước mặt hắn, một người ngoài thôn. Suy nghĩ hồi lâu, Lão Chi Thư vẫn nhận lấy hai bao thuốc lá. Tuy rằng chúng có giá trị không nhỏ, tới mười mấy đồng tiền, nhưng ông nhận lấy không chỉ đơn thuần vì số tiền đó. Thứ nhất, Ngô Căn Sinh đã bị cha hắn cảnh cáo rồi, nhưng mới được bao lâu? Lại giở trò xấu, còn dùng chuyện ma quỷ lừa gạt con trai cả, có công ăn việc làm mà không chịu đi, chuyện này, nhà nào mà chẳng nổi giận. Hắn quả thực không coi lời ông ra gì, quyết tâm làm tới cùng. Một khi đã như vậy, hà tất gì ông phải nể mặt hắn? Chuyện của ngươi ấy à, nói đơn giản thì cũng đơn giản, mà phức tạp thì cũng thật phức tạp. Bảo là chuyện nhà thì cũng không hẳn, nhưng cái kiểu tư tưởng trọng con trường giữ nhà, không cho con cái tiến thủ thì đáng phê bình, giáo dục thật. Ta là bí thư chi bộ thôn, giúp hắn sửa sai cũng là việc nên làm. Tô Vũ và Tô Thắng liếc nhau, khẽ mỉm cười, xem ra việc này đã thành công một nửa. Ha ha, tôi đã bảo mà, bí thư giác ngộ cao thật. Thời buổi này được làm công nhân là vinh dự lớn cỡ nào, sao có thể đẩy ra ngoài được. Đấy không phải là thiếu giác ngộ thì là cái gì? Lão bí thư gật gù, đúng thật, thời này làm công nhân là vinh quang lắm, nhất là đối với dân quê, được cái hộ khẩu thành phố, được ăn lương nhà nước, đến nỗi gái quê xinh đẹp như hoa cũng nguyện ý gả cho mấy lão già độc thân trong thành, dù là trai hai đời cũng có người ưng. Nói vậy là đủ hiểu cái, ăn lương nhà nước, cái hộ khẩu thành phố có sức hút cỡ nào rồi đấy. Thế mà nhà lão Mô lại làm ngược, đẩy ra ngoài. Quả là kỳ cục. Cũng may cái danh mạch này là do anh em nhà Tô Lệ kiếm được, mà nhìn qua thì chắc là mua, chứ nếu xin được, lại giao cho đại đội thì bí thư thôn có quyền phân phát cho nhà khác. Nhưng đây là nhà lão Tô mua cho chị gái, thế nên khác, không phải con cháu nhà Ngô làm ra, ông ta chẳng có quyền lên tiếng. Nhưng dù sao, trong thôn có một người được ăn lương nhà nước thì ông ta cũng có lợi, chẳng nói đến chiến tích gì, ít nhất cũng có người quen biết ở thành phố, sau này lên huyện làm việc cũng đỡ bỡ ngỡ. Ít nhất có người để nhờ vả, có gì không hiểu thì hỏi thằng cả nhà Ngô, như thế đối với đại đội mà nói cũng là một chuyện tốt. Chẳng hạn, lỡ nhà máy thép còn tuyển người, thôn mình có thể nhận được tin trực tiếp. Thực ra nhà máy tuyển công nhân cũng có chỉ tiêu, chỉ là thường thì yêu cầu thợ lành nghề hoặc có học vấn, chỉ có đi cửa sau mới bớt yêu cầu thôi. Việc này, một mình ta không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.